Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chờ cơ hội, làm ta chú ý tới kia trấn thủ quỷ môn quan đại quỷ hướng phía ta bên này xem ra thời điểm. Trong đó có một cái tựa hồ là phát giác chúng ta tồn tại. Lúc này liền hướng phía chúng ta bên này đi tới, Long Nghiêu chân nhân vội vàng chiêu hô chúng ta mau chóng rời đi nơi đây. Ngàn vạn không thể bị kia trấn thủ quỷ môn quan đại quỷ phát hiện ra. Long Nghiêu chân nhân chạy rất nhanh. Ta cùng Tiết Tiểu Thất hoảng hốt chạy bừa đi theo ở phía sau hắn. Liền hướng phía quỷ môn quan bên phải một cái phương vị chạy như điên. Một hơi ba người chúng ta người đã chạy ra 400-500 mét. Long Nghiêu chân nhân thân thể nhoáng một cái. Liền lách mình trốn đến một khối đá lớn đằng sau. Ta cùng Tiết Tiểu Thất là vừa kinh vừa sợ, cũng lách mình núp ở hòn đá kia đằng sau, mệt mỏi hô hô thở, lại cũng không dám phát ra tiếng vang, loại cảm giác này đặc biệt kiềm chế. Ngay tại chúng ta lách mình đến hòn đá kia đằng sau về sau, Long Nghiêu chân nhân thận trọng đem đầu từ tảng đá biên giới dò xét đi ra một điểm. Ta nhất thời hiếu kỳ, cũng vụng trộm thò đầu ra nhìn lại. Chỉ thấy một cái to lớn thân ảnh đứng tại vừa rồi chúng ta đứng cái đồi kia biên giới. Hướng bốn phía quét mắt, cặp kia mắt sáng như đuốc, âm lãnh mà rét lạnh. Không đợi ta nhìn minh bạch, cổ áo liền bị người kéo một cái, một lần nữa kéo đến tảng đá đằng sau. Quay đầu nhìn lên, phát hiện là Long Nghiêu chân nhân vừa rồi lôi kéo ta. Hắn không dám nói lời nào, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía ta lắc đầu. Ra hiệu ta đừng đi nhìn, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Kia âm lãnh mà rét lạnh con ngươi hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Ta tuyệt đối không phải trực giác, mà là một loại cảm giác. Đây là một loại cường đại khí chàng khóa chặt. Có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Ba người chúng ta đều ngừng lại hô hấp. Thân thể dán chặt lấy khối cự thạch này, liền hô hấp cũng không dám quá mức gấp rút, cũng không biết qua bao lâu, cảm giác có một vạn năm như vậy dài dằng dặc, loại kia bị khí chàng khóa chặt cảm giác mới dần dần biến mất. Ta nghĩ cái kia tới tuần sát âm thần đã đi, lúc này, Long Nghiêu chân nhân mới thận trọng hướng phía tảng đá đằng sau ló đầu ra ngoài, chờ thu trở về thời điểm. Mới như chút được gánh nặng thở phào một cái, cùng chúng ta nói ra, hắn đi, nghe được Long Nghiêu chân nhân nói như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất thân thể đều từ tảng đá trượt xuống trên mặt đất. Mới phát hiện đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, Long Nghiêu chân nhân, cái này âm thần đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Tiết Tiểu Thất hỏi, ngươi nói có bao nhiêu lợi hại? Hắn tuy là âm thần, nhưng cũng là thần, chúng ta người tu hành cho dù là tu vi lại cao, cũng chỉ là người mà thôi. Hắn có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép chúng ta, có thể quyết đoán sinh tử của chúng ta. Cho nên, giống bực này âm thần, chúng ta tốt nhất là xa xa trốn tránh tốt. Một khi trêu chọc phải bọn hắn, tuyệt đối là một con đường chết. Long Nghiêu chân nhân nói, nghỉ tạm một lát. Trời chúng ta chậm lại thở ra một hơi đến, Long Nghiêu chân nhân liền khoát tay áo, ra hiệu chúng ta đi theo hắn tiếp tục đi, phương hướng của chúng ta vẫn là tại quỷ môn quan bên phải. Dọc theo hắc thạch khối dày đặc con đường tập tễnh mà đi, một đường đi ra ngoài rất xa, chờ Long Nghiêu chân nhân lần nữa mang bọn ta bò lên trên một cái sườn núi nhỏ về sau. Trước mặt chúng ta mấy chục mét có hơn địa phương, liền xuất hiện một đoàn cô hồn dã quỷ, chính cúi đầu, giống như là cái xác không hồn hướng phía quỷ môn quan phương hướng mà đi. Tại những này cô hồn dã quỷ trong tay, mỗi người đều cầm một tờ lộ dẫn, xếp thành một đầu thật dài nhân long, một chút cũng trông không đến đầu. Xác thực mà nói, không nên xưng là nhân long. Bởi vì bọn hắn đều là người sau khi chết hồn phách. Cũng không thể hoàn toàn xưng là quỷ. bởi vì chỉ có tiến vào quỷ môn quan về sau mới thật sự là quỷ. Trên thế giới này, mỗi ngày đều sẽ có người chết đi, thậm chí mỗi phút mỗi giây đều sẽ có người rời đi thế giới này. Cho nên, cái này quỷ môn quan cửa mãi mãi cũng là rộn rộn ràng ràng. Ngay tại cái này thật dài, nhân long, hai bên, cách mỗi thượng một khoảng cách, liền sẽ có một cái âm sai trong tay cầm roi, đang khống chế những hồn phách này hướng phía quỷ môn quan phương hướng đi. Rừng lớn cái gì chim đều có, chắc chắn sẽ có chút chết không cam lòng người, không nghĩ bước vào cái này quỷ môn quan, bởi vì bọn hắn tại dương thế gian vinh hoa phú quý còn chưa hưởng thụ đủ. Mà những này không nghe lời hồn phách, muốn gây chuyện, liền sẽ trực tiếp nghênh tiếp những cái kia âm sai hung hăng một roi. Quất kia là da chóc thịt bong, máu me tung tóe. Long Nghiêu chân nhân mang theo hai người chúng ta nằm ở trên sườn núi, lẳng lặng nhìn cái này thật dài nhân long. Nguyên bản ta coi là nơi này hồn phách nhiều như thế, nghĩ trà trộn vào đi hẳn là rất dễ dàng. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay tại trước mặt chúng ta xa mấy chục mét địa phương liền đứng đấy một cái cao lớn hung ác âm sát, thỉnh thoảng huy động lên roi trong tay, quật hướng những cái kia hồn phách. Kia roi khẽ huy động, lập tức phát ra từng tiếng nổ vang như sấm, nghe chính là quái dọa người. Nếu là đánh vào người, kia chua thoải mái khẳng định dư vị vô tận. Ta hỏi Long Nghiêu chân nhân tiếp xuống làm sao bây giờ. Long Nghiêu chân nhân chỉ là để phân phó chúng ta nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi cơ hội, chắc chắn sẽ có cơ hội trà trộn vào đi. Hai chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo Long Nghiêu chân nhân an bài, gục ở chỗ này không nhúc nhích chờ lấy. Ước chừng qua có nửa giờ về sau, nhưng gặp một tên mập trải lấy đại bối đầu, la to lấy liền từ kia trong đội ngũ chạy ra, hướng phía dưới sườn núi mặt chạy như điên. Trong mơ hồ, chúng ta đều có thể nghe được kia đại bối đầu. Hắn kêu khóc nói mình không muốn chết, hắn còn muốn thăng quan phát tài, còn có rất nhiều tiền không có hoa. Nè, đoán chừng mập mạp này khi còn sống hẳn là một cái làm quan. Cái này vừa chạy, lập tức một cái âm sai liền phản ứng lại, roi trong tay vừa khua múa, lập tức phát ra một tiếng nổ vang, hướng phía cái kia mập mạp quất đánh qua. Liền cái này vung vẩy roi công phu, Long Nghiêu chân nhân vung tay lên, cùng chúng ta nói ra, đi mau, thời gian không chờ ta, sinh tử tồn vong liền nhìn một chốc lát này. Ba người chúng ta người đột nhiên gian từ trên sườn núi bò lên, hướng phía kia đội ngũ thật dài bên trong chạy như điên. Ta một bên chạy, một bên hướng phía kia âm sai nhìn lại, nhưng gặp kia âm sai roi đã đem cái kia mập mạp cuốn tới, lôi kéo trên mặt đất, một câu cũng chưa hề nói, chỉ là không ngừng quơ roi trong tay hết sức hướng phía cái kia mập mạp trên thân quật. Từng đạo vết máu liền từ trên người hắn hiện lên ra, thẳng đánh cái kia mập mạp lăn lộn đầy đất, không được phát ra như giết heo kêu rên. Mặc cho ngươi khi còn sống có bao nhiêu phong quang, một khi đi đến cái này quỷ môn quan đều là giống nhau đồng dạng. Lão thiên gia đối với người nào đều rất công bằng, khi còn sống tác nghiệt, sau khi chết liền muốn bị tội, kiếp sau nói không chừng còn muốn biến thành súc sinh đảo. Thừa dịp kia âm sai quật cái kia mập mạp công phu, ba người chúng ta người một hơi chạy hết tốc lực mấy chục mét, lập tức liền chui vào trong đội ngũ, từng người đem lộ dẫn đem ra, đặt ở ngực, học những cái kia hồn phách, đi theo đại đội nhân mã hướng phía quỷ môn quan phương hướng trùng trùng mà đi. Mà nhưng vào lúc này, kia âm sai liền vậy cái kia đánh nửa chết nửa sống mập mạp một lần nữa lại vung rơi vào trong đội ngũ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.